Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. 27.500 ước. 1. Tô Trạch đi, phong khinh vân đạm, không mang đi một áng mây. Thật giống như Cơ Vô Địch thương thế, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Đặc biệt là cuối cùng một câu kia, chúc người sớm ngày khôi phục, nhường Cơ Vô Địch cảm nhận được thật sâu nhục nhã. Hắn mặt đỏ lên, hoa, một ngụm lão huyết phun ra. Ngoài cửa, một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên, vừa mới là đây ở giữa phòng bệnh người tại kêu thảm. 302, nhanh, vương chủ nhiệm, vị bệnh nhân này thổ huyết, ống nghe bệnh, không tốt, người này thụ nội thương, ngũ tạng lục phủ vỡ tan lệch vị trí. Hắn tình huống rất nghiêm trọng, cần lập tức tiến hành uốn nắn giải phẫu, còn không có triệt để ly khai bệnh viện. Lấy tinh thần lực bao trùm lấy nơi đây, Tô Trạch kém chút một cái lảo đảo. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện, lẩm bẩm nói: "Bây giờ thầy thuốc xem bệnh thủ đoạn như thế cao minh sao? Thế mà bằng vào ống nghe bệnh, liền có thể đánh giá ra ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Giang Nam căn cứ khu vị kia đại phu cũng là như thế. Cái này mẹ nó không có chút nào khoa học căn cứ a." "Thôi, dù sao ta không phải đại phu, không hiểu y thuật, không thể nói lung tung. Vạn nhất ảnh hưởng đến người khác đại phu danh dự làm sao bây giờ?" Tô Trạch lắc đầu, hắn chặn một chiếc taxi, nói: "Sư phó, đi Tử Quang Các." "Tử Quang Các không phải tiệm cơm, có thể đi vào nơi này. Tất nhiên là quốc nội thực quyền phái, rất nhiều quốc nội trọng đại quyết sách đều là theo Tử Quang Các truyền ra ngoài." Rất nhanh, Tô Trạch tại Tử Quang Các bên trong gặp được Bộ Giáo dục Hoàng Trấn Vũ Hoàng Bộ trưởng, Vương Hầu cùng một vị tóc hoa dâm, quân nhân mặc quân phục. Cái này ba vị chính là Vân Quốc Tam Đại cự đầu. Bọn hắn đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương nghị ra thu mua Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo tốt nhất phương án. Theo Tô Trạch nhập tòa, Vương Hầu đứng dậy giới thiệu nói: "Lão Hoàng, Lão Diệp, vị này chính là Tô Trạch." Hoàng Trấn Vũ cái thứ nhất đứng dậy, duỗi xuất thủ, cười nói: "Trước đó tại sân vận động không cùng Tô tiên sinh chào hỏi, mong rằng Tô tiên sinh thứ tội." Hoàng bộ trưởng khách khí. Tô Trạch cùng Hoàng Trấn Vũ nắm tay, cười nói: "Hoàng bộ trưởng công vụ bề bộn, ta cũng không dám quấy rầy." Lời khách sáo, Tô Trạch cũng sẽ nói: "Quân bộ, Diệp tư lệnh." Cái thứ hai đứng lên, thân hình hắn giống như tiêu thương, trên người có sát phạt quả đoán khí tức, cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Tô Trạch, nhóm chúng ta quân bộ có thể ăn 13 cây Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo. Mặt khác, ta đại biểu chính phủ bên kia lại thu mua 12 gốc Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo, tổng cộng 25 gốc. Ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Nhóm chúng ta Bộ Giáo dục có thể ăn 10 gốc Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo." Hoàng Trấn Vũ bổ sung một câu. Cuối cùng, Vương Hầu cười nói: "Tô Trạch, nhóm chúng ta võ đạo cục quản lý muốn 20 gốc Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo." Tô Trạch ngẩn người, chửi bậy nói: "Tổng cộng mới cần 55 gốc." Lời vừa nói ra, bầu không khí hơi có vẻ lúng túng. Vương Hầu khóe miệng không tự chủ được rung động mấy cái. "Mẹ nó, người cái này thế nhưng là Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo, có thể trợ giúp võ giả cô đọng kiếm ý thiên tài địa bảo. Chính là sáu đại thánh địa loại kia truyền thừa ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm nội tình thánh địa. Cường giả nghe cũng chưa từng nghe qua bảo bối, không phải nát đường cái rau cải trắng. Duy nhất một lần bán 55 gốc, người vẫn còn chê ít." Vội ho một tiếng, Bộ Giáo dục Diệp tư lệnh nói: "Tô Trạch, mấu chốt là quân bộ kinh phí khẩn trương, 12 gốc cửu diệp kiếm ý thảo chính là 6.000 ước. Tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian bên trong, nhóm chúng ta quân bộ đều muốn bớt ăn bớt mặc. Hoàng Trấn Vũ cười khổ nói, ta thế nhưng là đem tương lai 3 năm giáo dục kinh phí cũng cho tham ô. Đang suy nghĩ, có phải hay không muốn cắt giảm về sau 2 năm đối tất cả chỗ vũ đại tài nguyên cung ứng. Tam Đại Vân Quốc tuyệt điên mua nổi thảm, vương hầu càng là mơ hồ nâng lên thiếu nợ, đánh phiếu nợ các loại từ mát, bất quá lại bị Tô Trạch tự động loại bỏ, dù sao cũng là quốc gia ngành cao tầng. Rất nhanh, 27.500 ức nhân dân tệ đánh vào Tô Trạch tài khoản. Đinh, người thu được 275 vạn điểm cường hóa điểm. Hệ thống nhắc nhở âm, ngay sau đó truyền đến, tổng cộng 275 vạn điểm cường hóa giá trị. Ném đi chi phí sử dụng 55 vạn điểm, chỉ toàn kiếm lời 220 vạn điểm. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, đứng dậy cùng ba người theo thứ tự nắm tay, nói, ba vị, hợp tác vui vẻ, nếu như còn cần cửu diệp kiếm ý thảo, sớm gọi điện thoại cho ta, miễn phí cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ. Ly khai Tử Quang các thời điểm, đã là tháng 6 ngày 12 3 giờ chiều, Tô Trạch đi bệnh viện đi vòng vo một vòng, phát hiện Cơ Vô Địch cũng không tại phòng bệnh, mà là bị đẩy vào phòng giải phẫu. Từng vị y tá, đại phu bận bịu bao quanh loạn truyền. Đại phu, đâm không đi vào, cấp ập phục hợp kim loại thật gối đầu đã đoạn mất. Đổi châm lớn, răng rác, phụ trách cứu giúp Cơ Vô Địch, Vương đại phu, trầm ngâm nói. Huyết dịch xét nghiệm ra sao? Không có, trong máu của hắn ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ. Thế mà đặt vào kim quang, Cơ Vô Địch một mặt sinh không thể luyến, nằm tại thủ thuật phòng bệnh trên giường, vẫn từ một đám y tá cùng đại phu nghiên cứu. Tô Trạch chấn kinh, ngoạn tao, cái này Cơ Vô Địch, không biết xấu hổ như vậy sao? Một cái tuyệt điên, vẻn vẹn chỉ là bị tự mình một quyền đập phá một điểm nội thương mà thôi. Thế mà, giả dạng làm dạng này rồi. Điểm ấy thương thế, dựa vào tuyệt điên cảnh thân thể sức khôi phục, đại khái không bao lâu liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn lại lựa chọn, tiến hành giải phẫu, cháu trai này, nên không phải là muốn lừa ta à. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, phát hiện, tự mình lại có lý từ đánh Cơ Vô Địch. Lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, từ Trạch Hồng đánh tới. Tô Trạch lúc này phân phó một tiếng thu phí chỗ, giúp ta đem khoa chỉnh hình 302 trong phòng bệnh tất cả phí tổn kết đi. À đâu, lừa bịp lão tử, muốn thừa cơ, làm nhiều kiểm tra, dùng nhiều tiền của lão tử. Nhìn thoáng qua vừa mới tới sổ nhắc nhở tin nhắn số dư còn lại, tự mình cũng chỉ có không đến 3.000 tỷ mà thôi. Mặc dù, tiền cái này đồ vật, đối với Tô Trạch tới nói nhiều nhất chỉ là một con số. Nhưng cũng không thể hoa trắng không phải. Các loại kết hết nợ, Tô Trạch lúc này mới kết nối lần thứ 3 vang lên điện thoại. Tô Trạch, Đại Đông Sơn bên này, xảy ra chuyện, từ Trạch Hồng ngữ khí ngưng trọng. Ngoài ý liệu là, hắn gọi điện thoại đến cũng không phải là bởi vì Tô Trạch cửu diệp kiếm ý thảo. P.S. Ngày hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, viết đến cuối cùng viết ngủ thiếp đi, liền 2 canh, thực tế thật có lỗi, thiếu mọi người 3 canh, trong vòng 3 ngày, nhất định bổ xong, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.